Chương 507, vội vàng. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, đã đứt thông tin hơn nửa năm, chính mình vốn đều không ôm hy vọng còn có thể sẽ liên lạc lại thượng, không nghĩ đến lại gửi thư. Chấm đã, kinh thành đến nói như vậy, Cố Tâm Liên cũng đi kinh thành. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng nhìn một lần tin, sợ để sót thông tin, lại phiên qua đi nhìn kỹ một lần. Nguyên lai, liền ở Thẩm Thanh Lan theo phụ mẫu từ Thần Châu rời đến Hội Châu đồng thời, Cố Tâm Liên cũng theo mẫu thân vào kinh đi. Nàng lúc gần đi cho Thẩm Thanh Lan gửi thư nói việc này, làm sao Thẩm Thanh Lan đã rời đi Thân Châu, kia tin tất nhiên là không có thu được, thẳng đến 2 tỷ muội đồng thời thu được gửi đến Hồng Châu tin cùng thông qua Thẩm Chi Tiêu chằn trọc đưa đến Thượng Thư trong phủ, mới giật mình bỏ lỡ nửa năm. Thẩm Thanh Lan cầm tin, cảm khái ngàn vạn, một khắc không đợi, tức lưu loát trở về một phong thư dài, không biết làm sao đã quá muộn, không thể gửi ra, đành phải gác lại đến ngày hôm sau. Bích Ngọc Trần chờ hỏi, trong thư được nhắc tới cô công tử Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, đúng à, 2 tỷ muội viết dài như vậy tin, lại thật là không nói tới một chữ cô Trung Nam, tuy rằng nha, nếu quả như thật giống như trước đây lấy cô Trung Nam cùng nàng đến vui lùa, nàng sẽ cảm thấy ta xấu hổ, nhưng đột nhiên sửa dĩ vãng phong cách, vẫn còn có chút kỳ quái. Không có. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, phỏng chừng cũng là cảm thấy việc hôn nhân đã không thể có khả năng. Nhắc lại ngược lại xấu hổ, đơn giản tránh. Có lẽ là như vậy. Thẩm Thanh Lan không nhiều nghĩ, trên thực tế, bởi vì lâu lắm không có cô ra tin tức, nàng đều đem cô Trung Nam quên mất, nếu không phải vừa rồi Bích Ngọc nhắc nhở, nàng căn bản là không nghĩ đến điểm này dị thường. Nàng lại nhớ lại một chút chính mình vừa viết hồi âm, cũng không có hỏi tới cô Trung Nam, hơi chút dao động hạ, muốn hay không lại thêm thăm hỏi một câu, nháy mắt lại bỏ đi ý nghĩ này. Không cần thiết. Bích Ngọc lại nói, đúng rồi, nô tỳ vừa mới trở về trên đường gặp gỡ Diêu Thái Thái. A đại khái là từ trong cửa hàng trở về đi không phải, Diêu Thái Thái hôm nay đi Dương Trạch, vừa hồi Hạm Đạm Viên. Bích Ngọc hơi ngừng, hạ thấp thanh âm, tiểu thư, Diêu Thái Thái giống như đã khóc, cổ họng khàn khàn. Thẩm Thanh Lan chợt thấy trong lòng chua xót, Mục Hoa Hân từng nói qua, Diêu Thái Thái là Mục lão phu nhân dưỡng nữ, nhưng không xách ra hai mẹ con tình cảm như thế nào. Nhìn ngày đó hiến hội gặp nhau, coi như không phải quá tốt, hẳn là cũng không quá kém, tổng có chút tình cảm, cũng không biết hôm nay hội trò chuyện cái gì, nhường Diêu Thái Thái khóc thành như vậy. Bích Ngọc lại nói, Diêu Thái Thái nói, nhường tiểu thư ngài gần nhất đừng đi Dương Trạch. Trên đường cái, Diêu Thái Thái chưa nói nguyên nhân, chỉ dặn dò nô tỳ một câu này. Ta biết, Thẩm Thanh Lan càng ngày càng chua xót, Diêu Thái Thái cùng Dương lão phu nhân tại Hội Châu cũng đã ở nhiều năm. Hai người bọn họ trước đó chưa từng biết đối phương tồn tại sao không thể nào đâu. Chưa từng gặp mặt sao khó mà nói. Có cái gì qua lại trước tình lâu như vậy đều không xử lý tốt đâu, làm gì cho tới bây giờ vẫn tại khóc. Giống tinh tế nghĩ đến, nhường Diêu Thái Thái khóc chỉ sợ không phải cũ tình chuyện cũ, mà là trước mắt sự tình. Được, trước mắt chuyện gì Thẩm Thanh Lan trong lòng như lồng một tầng sương mù, có cái gì chân tướng như ẩn như hiện. Lại từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy này rõ ràng khuôn mặt. Mà thôi, nên biết, cuối cùng sẽ biết, không nên biết, làm người ngoài liền không tiện tìm căn nguyên đào để. Gần nhất sự tình quá nhiều, Thẩm Thanh Lan suy nghĩ quá nhiều, buổi tối giấc ngủ không sâu, ban ngày lại cảm thấy mệt mỏi, thêm nguyện tín đến, kế tiếp vài ngày, tùy chính mình lười nhác. Ngày này, nàng chính thiếu, Xuân Lan đến nói, tiểu thư, thái thái nghĩ ngày mai đi Dương Trạch bái phòng Mục lao phu nhân. Tiểu thư ngài thân thể hảo chút sao thái thái ý tứ, ngài cũng nên cùng đi. Thẩm Thanh Lan phát sầu, không phải là không muốn gặp Mục lão phu nhân cùng Mục Hoa Hân, nhưng lại nghĩ đến Diêu thái thái dặn dò, do dự một chút, nói, hôm nay hảo chút, ngươi đi đưa bái thiếp đi, ngày mai ta đi. Xuân Lan cười rời đi. Thẩm Thanh Lan nhường Thu Nguyệt chuẩn bị ngày mai xiêm y rìa trang sức, Thu Nguyệt đứng ở dương quần áo trước mặt phát hội sửng sốt, chọn một bộ màu xanh ngọc váy cùng một bộ hoàng phỉ. Bích Ngọc trang sức. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy, ngạc nhiên, Thu Nguyệt mím môi, tiểu thư, nô tỳ cảm thấy, ngài nếu là đi, liền xuyên thành như vậy đi. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên cười rộ lên, ngươi nhường ta 10 phần khiếp sợ, ta không nghĩ đến ngươi phải làm như vậy. Thu Nguyệt trầm mặc một lát, khe khẽ thở dài, nô tỳ trước kia tại thái thái bên người, mưa dầm thấm đất, nghĩ là thái thái suy nghĩ, hiện tại đi theo tiểu thư bên người một đoạn thời gian. Lại nhịn không được nghĩ tiểu thư suy nghĩ, nô tỳ cả gan suy đoán, tiểu thư như thế mặc, hội giảm bớt một chút phiền toái. Quả thật. Thẩm Thanh Lan nhìn xem bộ kia lộ ra lão khí cũ kỹ váy cùng với phối màu loạn thất bát tao trang sức, cười đến chua xót. Đến ngày hôm sau, trước khi ra cửa thì Thẩm Thanh Lan chỉ là dùng một cái khác đơn giản phương pháp, trang đau bụng, thoải mái thuận lợi lâm trận bỏ chạy, lưu tại trong nhà. Nguyệt Tín đưa tới Lâm Thị nhìn về phía Thu Nguyệt, nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Thu Nguyệt cúi đầu, ngày hôm qua tốt hơn một chút chút ít, có lẽ là trong đêm lạnh, sáng sớm lại cảm thấy khó chịu. Lâm Thị đã thu thập thỏa đáng, chuẩn bị ra ngoài, trầm ngâm nói, mà thôi, vậy thì ở nhà đi, các ngươi hảo hảo hầu hạ, đừng lại cảm lạnh. Là, thái thái. Thu Nguyệt hành lễ, bộ dạng phục tùng buông mắt. Lâm Thị không nói cái gì nữa, chính mình mang theo Xuân Lan đi, Thu Nguyệt từng tại bên người nàng nhiều năm, làm việc nhỏ nhất tâm ổn thỏa bất quá, nàng rất tín nhiệm. Thu Nguyệt chờ nàng đi sau mới phản hồi tiểu viện. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở ra, nàng liền biết, nhường Thu Nguyệt đi nói, hiệu quả so Bích Ngọc cùng Đông Mai đều tốt. Dùng qua sớm điểm, Thẩm Thanh Lan lấy tản bộ làm cớ, lại đi góc hướng Tây dạo qua một vòng, lại vẫn không tìm được kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trong lòng biết vệ trưởng quân nói từng có qua bí mật, nay không sao là thật sự, bằng không, nơi nào chống lại một tốp người điều tra cẩn thận. Trở về lúc đi, chỉ thấy một cái nha đầu nhanh chân ở phía trước chạy, không khỏi kinh ngạc. Đông Mai bận bịu kêu, chạy cái gì mau dừng lại, nha đầu kia nghe tiếng dừng lại, quay đầu xem là Thẩm Thanh Lan, lại chạy về đến, tiểu thư, Tề Di Nương bị bệnh. Thẩm Thanh Lan nhận ra đây là Tề Di Nương bên cạnh Đỏ Đào. Kinh hỏi, chuyện gì xảy ra? Đỏ Đào nói, nô tỳ cũng không biết, chính là sớm đứng lên liền choáng váng đầu đau đầu, càng ngày càng nghiêm trọng, nô tỳ nhớ tới tìm Thái Thái tới. Thái Thái lúc này không ở nhà. Thẩm Thanh Lan cất bước liền hướng Di Nương chỗ ở đi, ta đi nhìn một cái. Còn chưa vào cửa, liền nghe Tề Di Nương kêu to, từng tiếng kêu đau, Thẩm Thanh Lan ba bước cùng làm hai bước vọt vào, chỉ thấy Tề Di Nương nằm ở trên giường, song đầu ôm đầu, hừ hừ không thôi. Quách Di Nương ngồi ở bên cạnh, một bên vì nàng mát xa, một phen làm dịu, Hồng Nguyệt thì bưng trà đổ nước, bận trước bận sau. Tề Di Nương, Quách Di Nương. Thẩm Thanh Lan vội vàng vào cửa, bổ nhào vào bên giường đi sở Tề Di Nương chán, Tề lời nói vừa xuất khẩu, liền nghe ba một tiếng giòn vang, mu bàn tay đau nhức.